vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tô nhìn phần giới thiệu ở trên. Cô ta lắc đầu, nhưng cô ta lẩm bẩm một tiếng. Sao lại là Noe nữa chứ? Đường Luật nghe thấy Bạch Tô nói cô ta không thể làm được. Trong nháy mắt, sắc mặt rất khó coi. Căn cứ thành phố Di đã bán dị năng chữa trị cấp cao của Bạch Tô với giá cao. Người trong căn cứ tìm Bạch Tô cứu chữa phải đưa tiền cho cô ta. Dị năng giả của các căn cứ khác không chỉ cần đưa tiền cho cô ta, mà còn phải đưa lợi ích cho toàn đội và căn cứ của bọn họ. Nếu không, ngay cả mặt của Bạch Tô cũng đừng hòng nhìn thấy, vì dị năng của cô ta có thể chữa trị các bệnh biến trên cơ quan và cơ thể, đặc biệt hơn nhiều so với những người chỉ có thể miễn cưỡng chữa lành vết thương ngoài da. Trên thế giới này không ai chê mình có thêm một mạng. Những người ở căn cứ, những người sống sót khác cũng rất ít khi đắc tội với cô ta. Vì vậy Bạch Tô sống muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Vô cùng sung sướng, nhưng bây giờ, sản phẩm đấu giá này ghi rõ ràng là tái tạo tứ chi. Cộng thêm việc Bạch Tô từng từ chối chữa trị một số người vì lý do này hay lý do khác, cuối cùng dẫn đến tàn tật. Nếu lần này bọn họ có được loại thuốc này, chỉ sợ ngày tháng tốt đẹp của cô ta sắp chấm dứt rồi. Độc nhất vô nhị mới quý giá. Nếu có sản phẩm thay thế thậm chí tốt hơn, cô ta còn có thể làm được gì? Ai còn nâng niu cô ta trong lòng bàn tay nữa? Bạch Tô nhớ lại mấy lần cô ta từ chối chữa trị cho một số người theo yêu cầu của Đường Luật. Lúc đó cô ta chỉ cảm thấy dù sao cũng là từ chối một số người đã không còn tiềm lực nào, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ nghĩ lại, bọn họ đều có khả năng trở lại đỉnh cao. Bạch Tô mới biết sự từ chối của mình có thể đã tạo ra bao nhiêu kẻ thù tiềm tàng cho mình. Nếu những người đó bò ra khỏi vực sâu, sắc mặt Bạch Tô lập tức trắng bệch. Cô ta kéo tay Đường Luật, nhẹ nhàng nói, anh Đường, em không tin có loại thuốc kỳ diệu như vậy. Nếu thực sự có, sao đến tận hôm nay mới xuất hiện mới được đưa ra? Em nghi ngờ, bọn họ nói là bán thuốc, có thể là đã tìm được một dị năng giả hệ chữa trị khác, muốn lên đài đấu với em. Cô ta nhớ trước đây từng có tin đồn mơ hồ rằng căn cứ Noe có người chữa bệnh, chỉ là sau đó lại nghe nói tin đồn có nhầm lẫn. Trên thực tế việc chữa bệnh đều dựa vào thuốc của căn cứ. Nhưng loại thuốc đó thứ nhất chỉ chữa thương ngoài, thứ hai chỉ sử dụng nội bộ, không lưu hành trên thị trường. Bọn họ không để ý, nhưng bây giờ xem ra, chẳng lẽ Noe thấy bọn họ dựa vào việc chữa bệnh để cướp người cướp tài nguyên mà đỏ mắt, muốn đẩy người của bọn họ ra để lên đài đấu với cô ta sao? Bạch Tô thầm nghiến răng, cô ta biết cô ta và Noe là kẻ thù không đội trời chung. Còn rất nhiều người khác cũng nhận được thư mời cùng lúc với bọn họ. Một số người thực sự có nhu cầu này, một số khác là dị năng giả nổi tiếng của các căn cứ khác. Tất nhiên, viện nghiên cứu cũng nhận được tin tức này. TBC, thực ra Trầm Tranh không ngờ trò chơi sẽ trực tiếp đưa hai loại thuốc này của căn cứ thành một buổi đấu giá lớn như vậy. Cách chương.